Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ly khai, chúng ta hội giết đi ra ngoài, thuận tiện giúp ngươi đem zombie dẫn đi, như vậy ngươi cũng có thể ra vào tại đây. Từ Hoa trong tay bắt đầu sửa sang lại mang theo đồ vật. Từ Long có chút không biết làm sao nhìn xem tỷ tỷ, lại nhìn xem Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào làm mới tốt. Mà ngay cả nói chuyện lực lượng tựa hồ cũng có chút chưa đủ. Cái kia nếu không đợi lát nữa một ngày xem một chút đi. Từ Hoa tay dừng lại, thấp lấy đầu nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Sau đó tiếp tục thu thập bắt đầu. Chứng kiến Từ Hoa không nói gì, Kiều Vũ Thần cảm giác lưu không được tỷ đệ lưỡng. Ta đây cho các ngươi bị chút ít đồ ăn, yên lặng đi đến đối diện gian phòng. Kiều Vũ Thần đặt mông ngồi ở trên giường, hai cánh tay 10 ngón khấu chặt, bởi vì dùng sức quá mạnh, giữa ngón tay xung huyết biến thành đỏ bừng. Kiều Vũ Thần cảm giác có chút ngực hờn dỗi sợ, hắn không biết tại sao phải như vậy, trong đầu có chút mê mang. Tích, hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ 3. Trong nhiệm vụ cho yêu cầu ví chủ trong nửa tháng đem hiện hữu phạm vi thế lực khuếch trương 3 cái quảng trường. Nhiệm vụ ban thưởng: thể lực dược tề 5 bình, lực lượng dược tề 3 bình, miễn dịch dược tề 2 bình, V90 đạn dược 500 phát, phòng thủ thành phố thành lũy 1 tòa, tuần tra khuyển 1 đầu, V90 đạn dược 1000 phát. Nhiệm vụ giai đoạn 1: tiêu diệt zombie 100, thời gian hạn chế, nửa tháng. Nhiệm vụ ban thưởng: hợp kim trường đao 1 tay, thể lực dược tề 1 lọ, đặc hiệu thuốc chữa thương, tiểu, 2 bình. Nhiệm vụ giai đoạn 2, tại trong tiểu khu khai phát một mảnh gieo trồng dùng đấy, thời gian hạn chế, nửa tháng. Nhiệm vụ ban thưởng: rau quả hạt giống 1 bao. Tích, gây ra tạm thời nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho hộ tống khách nhân ly khai Du Dương Thành, nhiệm vụ thời hạn 48 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ ban thưởng: thể lực dược tề 2 bình, cách tường 100 bình phương. Chứng kiến hệ thống liên tục tuyên bố nhiệm vụ, Kiều Vũ Thần ngây ngẩn cả người. Lúc này đây hệ thống không chỉ có ban bố chi nhánh nhiệm vụ, chính mình còn gây ra tạm thời nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ ban thưởng hay là rất phong phú. Cái này mấy cái nhiệm vụ hoàn thành, thực lực của mình vừa muốn biểu thượng một lớp. Hơn nữa nhìn đến cái này tạm thời nhiệm vụ, Kiều Vũ Thần biết đạo chính mình là lưu không được tỷ đệ lưỡng. Hơn nữa có nhiệm vụ xuống, hắn cũng không có nhàn rỗi thời gian. Đã như vậy, liền chuẩn bị ít đồ a. Nhiệm vụ trọng yếu, cho dù có thể lưu lại nàng, hiện tại ta đây cũng không thích hợp. Kiều Vũ Thần hạ quyết định, những ngày tiếp theo nhất định phải làm cho chính mình nhanh chóng cường đại lên. Chỉ có như ấy, mình mới có tư cách đi làm một sự tình, mới có năng lực bảo vệ mình muốn bảo hộ người. Theo hệ thống trong không gian xuất ra một cái hòm giống, bên trong rất nhiều đồ ăn, nhất là có thể bổ sung năng lượng sô-cô-la chuẩn bị rất nhiều. Nghĩ nghĩ, Kiều Vũ Thần theo hệ thống trong không gian lấy ra cuối cùng 2 bình thể lực dược tề. Còn có 3 bình đặc hiệu trị liệu dược. Đây là hắn đặc biệt chuẩn bị, bởi vì hắn không nghĩ tỷ đệ lưỡng ở bên ngoài gặp được nguy hiểm mà vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Ôm chuẩn bị cho tốt dương hòm, Kiều Vũ Thần về tới đối diện trong phòng. Từ Hoa tỷ đệ lưỡng đã đem đồ đạc của mình thu thập xong. Chứng kiến Kiều Vũ Thần đi đến, tỷ đệ lưỡng đều đứng lên. Kiều Vũ Thần thả ra trong tay dương hòm, vừa cười vừa nói, đây là chuẩn bị cho các ngươi. Trên đường ăn, ăn hết thứ đồ vật mới có thể lực. Nhìn xem trước mặt đồ ăn, Từ Hoa nội tâm chấn động rất lớn. Nàng kỳ thật cũng rất muốn để lại xuống. Tuy nhiên đến nơi đây thời gian rất ngắn tạm, nhưng là nàng rất hưởng thụ ở chỗ này cảm giác, rất hưởng thụ cùng Kiều Vũ Thần ở chung cảm giác. Có thể sự thật dù sao cũng là sự thật, nàng còn có chính cô ta việc cần phải làm. Có lẽ làm xong việc nàng buông xuống, có một ngày hội về tới đây, im lặng làm bạn lấy Kiều Vũ Thần. Nhìn xem Từ Hoa chằm chằm vào trước mặt một cái dương đồ ăn. Kiều Vũ Thần cầm lấy phía trên thể lực dược tề cùng đặc hiệu trị liệu dược. Trong tay cầm thể lực dược tề. Đây là thể lực dược tề. Nghe danh tự các ngươi nên có thể đã minh bạch. Đây là khôi phục thể lực dùng. Nếu như các ngươi thể lực tiêu hao nghiêm trọng, tinh lực theo không kịp, khả dĩ uống một lọ. Hiệu quả rất tốt, a hát. Kiều Vũ Thần vừa cười vừa nói. Đương nhiên, đối với hiệu quả Từ Hoa tỷ đệ lưỡng cũng không biết. Bọn hắn cho rằng đây chỉ là bình thường đồ vật, cùng một ít công năng đồ uống tương tự. Thực tế hiệu quả bọn họ là xa xa sẽ không nghĩ tới. Mặt khác xuất ra trị liệu dược. Kiều Vũ Thần nói tiếp. Cái này, các ngươi có lẽ đã biết. Bất quá cái này dược còn có một cái khác hiệu quả. Uống thuốc khả dĩ trị liệu một ít tiểu chứng bệnh. Hệ thống giới thiệu thượng là nói như vậy. Kỳ thật Kiều Vũ Thần cũng không biết uống thuốc hiệu quả đến cùng lớn đến bao nhiêu. Dù sao chính hắn cũng không có thử qua. Thoa ngoài da khả dĩ cầm máu. Trừ bỏ đau nhức. Hiệu quả các ngươi thể nghiệm đã qua. Ta tại đây cũng không có bao nhiêu. Chỉ có thể chuẩn bị cho các ngươi điểm ấy. Giới thiệu xong, Kiều Vũ Thần cười nhìn xem tỷ đệ lưỡng. Chỉ có điều dáng tươi cười nhìn về phía trên có chút mất tự nhiên. Từ Hoa trong nội tâm cũng là một hồi chua xót. Bất quá hơn nữa là cảm động. Nàng tự nhiên biết đạo cái này dược hiệu quả là như thế nào. Khả dĩ tính toán tổn thương nghịch thiên. Nếu không phải bây giờ là tận thế, sự tình gì đều có thể phát sinh. Nàng đều cho rằng Kiều Vũ Thần là thần tiên. Tử Long tuy nhiên trong nội tâm cũng có chút không thoải mái, nhưng tính cách ở đằng kia bày biện. Đỉnh Đạc nói, anh rể, cảm ơn đồ đạc của ngươi. Chờ ta cùng tỷ sự tình một vội vàng xong, chúng ta tự tranh thủ thời gian trở về. Đến lúc đó ngươi cần phải chuẩn bị cho tốt sinh lễ lấy ta tỷ a hát. Hắc hắc, Từ Long mà nói ngược lại là hóa giải ba người ở giữa nặng nề. Thần kỳ chính là, Từ Hoa lần này không có phản bác đệ đệ mà nói. Ngược lại hỏi Kiều Vũ Thần, mắc như vậy trọng dược ngươi đều cho chúng ta. Chính ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cái kia còn gì nữa không? Yên tâm đi, ta cái này còn có. Cho dù dùng hết rồi, ta cũng có biện pháp lại lấy tới. Yên tâm đi, Kiều Vũ Thần an ủi nói. Ừ, cái kia cảm ơn ngươi rồi. Từ Hoa nhỏ giọng nói. Sau đó Từ Hoa cầm lấy trên bàn trà một cái hộp đưa cho Kiều Vũ Thần. Cái này ngươi cầm. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ tiếp nhận cái hộp. Đây là cái gì? Kiều Vũ Thần vừa mới chuẩn bị mở ra cái hộp. Từ Hoa ngăn cản hắn. Trước không muốn mở ra. Chờ chúng ta đi ngươi lại mở ra a. Kiều Vũ Thần có chút tò mò. Bất quá hắn còn không có mở ra cái hộp, mà là vội vàng chạy tới đối diện gian phòng. Đợi Kiều Vũ Thần tới nữa thời điểm, lại trên lưng một cái ba lô, trong tay bưng cái thanh kia P90 tỷ đệ lưỡng đều nghi hoặc chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Ta tiễn đưa các ngươi ly khai Du Dương. Kiều Vũ Thần nói thẳng. Như vậy sao được? Bên ngoài zombie nhiều như vậy, không có việc gì. Ta có biện pháp mang bọn ngươi ly khai. Tin tưởng ta. Từ Hoa nghĩ đến bên ngoài những cái kia zombie, tự nhiên lo lắng Kiều Vũ Thần. Nhưng khi nhìn đến Kiều Vũ Thần như vậy sáng quắc ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Từ Hoa tâm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ở bên ngoài nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ, thế nhưng mà đã đến Kiều Vũ Thần trước mặt, hoàn toàn tự biến thành một cái tiểu nữ nhân, hoàn toàn không cách nào phản bác Kiều Vũ Thần mà nói. Nàng chỉ là lo lắng hỏi, vậy ngươi trở về làm sao bây giờ? Nội thành zombie rất nhiều, nhất định rất nguy hiểm. Ta có biện pháp, yên tâm. Nhìn xem Kiều Vũ Thần yên ổn ánh mắt, Từ Hoa không hề nói cái gì. Các ngươi đem đồ ăn đều thu lại, ta đi ra ngoài nhìn một chút. chờ ta trở lại gọi các ngươi. Kiều Vũ Thần nói xong cũng trực tiếp đi ra ngoài. Đã đến cửa ra vào tiện tay đem Từ Hoa Tiễn đưa cái hộp nhận được hệ thống trong không gian. Ý thức khẽ động, trong đầu bày biện ra hợp kim đại môn cùng hợp kim vách tường bên ngoài hình ảnh. Hắn tải cẩn thận sàng chọn đường đi ra ngoài. Phải biết rằng ngoài cửa lớn tụ tập rất nhiều zombie. Rất rõ ràng không cách nào trực tiếp đi ra ngoài. Một khi đại môn mở ra, zombie sẽ tuôn đi qua. Cái này đối với bọn họ mà nói rất bất lợi. Cẩn thận sàng chọn về sau. Tại phía đông vách tường chỗ, Kiều Vũ Thần phát hiện một đoạn zombie rất ít địa phương. Kiều Vũ Thần đi nhanh lên đến bên kia. Trong đầu khống chế được một đoạn này hợp kim vách tường. Chậm rãi hợp kim trên vách tường xuất hiện một đoạn cầu thang. Hợp kim vách tường bên ngoài xuất hiện một cái tương đối cao hợp kim cái bàn. Kiều Vũ Thần không dám trực tiếp ở bên ngoài cũng biết ra một cái cầu thang đến. Hắn sợ zombie hội theo cầu thang bò tiến đến. Đợi chuẩn bị cho tốt những này, Kiều Vũ Thần mới trở về kêu lên Từ Hoa tỷ đệ lưỡng. Và ba người lại tới đây thời điểm. Tỷ đệ lưỡng nhìn xem trước mặt cầu thang sững sờ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.